Chương 808, Tinh Nguyệt bỏ mình. Mau trốn. Lập tức, ngay tại trong chém giết Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, rối rít hét lớn, không ngừng lui lại. Mà một mực ở thế yếu cổ kiếm đại lục võ giả, nhìn thấy phương thần về sau, sĩ khí đại trấn, toàn diện áp chế Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt. Hoàng Tuyền Môn đại bản doanh thành trì trên không, Thiên Cốt Vương cùng Hoàng Tuyền Môn Chu ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy được phương thần, hoành không xuất hiện, sau đó liên chạm hai đại vương giả, lập tức kinh hãi. Làm sao có thể hắn lại có thể theo Lục Giác Tinh mang đại trận bên trong ra? Hoàng Tuyền Môn Chu nghẹn ngào kêu lên. Lục Giác Tinh mang đại trận, trừ phi chuẩn vương cường giả mới có thể phá giải, chẳng lẽ kia hai cái lao bất tử âm thầm ra tay? Thiên Cốt Vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Hoàng Tuyền Môn Chu lắc đầu nói, không có khả năng, ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn, giống như bọn hắn xuất thủ, không thể gạt được ta. Nói đến đây, Hoàng Tuyền Môn Chu trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một cái linh tuyển cảnh võ giả, chẳng những không có chết tại Lục Giác Tinh mang đại trận bên trong, hơn nữa còn nhẹ nhõm xuất hiện, lông tóc không thương. Đây là có nghịch thiên cỡ nào? Cổ kiếm đại lục trận doanh, hư không đám mây bên trong, nguyên bản rất lo lắng hai vị lao tổ, thấy cảnh này, cùng dã cười to. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Đúng vậy a, Lục Giác Tinh mang đại trận đều vây khốn kẻ này. Linh tuyển cảnh trên chiến trường, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, triển khai máu tanh sát ý phốc kiếm quang những nơi đi qua, vô số Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, nhao nhao chết thảm. Trong nháy mắt, linh tuyển cảnh trên chiến trường chiến đấu, tựu kết thúc. Bởi vì, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Linh tuyển cảnh võ giả, muốn theo Lục Giác Tinh mang đại trận bên trong xuất hiện, căn bản không có khả năng. Hoàng Tuyền Môn Chu khó hiểu nói. Thiên Cốt Vương suy tư một lát, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lắc đầu, nói, ngươi đã quên một loại khả năng. Ngươi nói là hắn ngộ ra được không gian loại chân ý? Hoàng Tuyền Môn Chu hít sâu một hơi, hỏi. Giống như hắn ngộ ra được hư không chân ý, tình huống dưới mắt, tự nhiên là giải thích rõ. Thiên Cốt Vương no ý giờ khắc này, Hoàng Tuyền Môn Chu cu nở dê ý thức được không thích hợp. Hư không chân ý, đây chính là siêu hạng chân ý, tiểu tử này thế mà ngộ ra được siêu hạng chân ý, kẻ này hẳn phải chết. Hoàng Tuyền Môn Chu vừa mới nói xong, thân hình biến mất, sau một khắc hắn ra linh tuyển cảnh chiến trường, chuẩn bị đối phương thần xuất thủ. Vậy nhưng mà, Hoàng Tuyền Môn Chu còn không có công kích đến phương thần, tiểu bị một đạo khắc cường hoành công kích bước lui, lập tức Thiên Châu Lão Tổ xuất hiện. Hoàng Tuyền Môn Chu, ngươi muốn phát động chiến tranh toàn diện sao? Thiên Châu Lão Tổ, âm trầm nói. Tại phát hiện phương thần theo Lục Giác Tinh mang đại trận lúc đi ra, hai vị Lão Tổ ngay tại chú ý đến phương thần nhất cử nhất động. Sợ Hoàng Tuyền Môn Chu cùng Thiên Cốt Vương, dưới cơn nóng giận, chém giết phương thần. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Môn Chu thẹn quá hóa giận, chuẩn bị chém giết phương thần. Lão bất tử, muốn chạm liền chiến. Hoàng Tuyền Môn Chu khẽ quát một tiếng, lập tức mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập hư không, chuẩn vương cường giả, chiến đấu ở cùng nhau. Sau một khắc, Thiên Cốt Vương cùng Ma Châu Lão Tổ, cu nở dê chiến đấu ở cùng nhau. Mau lui lại. Phương thần thấy thế, khẽ quát một tiếng, trực tiếp dẫn theo đông đảo linh tuyển cảnh võ giả, thối lui ra khỏi linh tuyển cảnh chiến trường. Âm ầm trong nháy mắt, ma quỷ bình nguyên chính là chấn động lên. Chuẩn vương cường giả chiến đấu, để vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Tiểu liên chân vũ cảnh chiến trường chiến đấu, cũng là im bặt mà dừng. Tam đại châu chân vũ cảnh cự đầu, rối rít về tới cổ kiếm đại lục đại bản doanh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chuẩn vương cường giả đột nhiên xuất thủ? Mạc lão quỷ nghi ngờ hỏi. Toàn diện khai chiến sao? Hắc Ma lão tổ trầm giọng nói. Đông đảo chân vũ cảnh cường giả, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ma quỷ bình nguyên bên trên chiến đấu. Chuẩn vương cường giả chiến đấu, quá mức dọa người rồi. Tiêu tán ra năng lượng ba động, liền trực tiếp lật ngược toàn bộ ma quỷ bình nguyên. Thân hình của bọn hắn, sớm đã tiến vào trên tầng mây khoảng trống, bất quá chiến đấu ba động, vẫn như cũ dọa người vô cùng. Một đoạn thời khắc, xa xa một ngọn núi, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng nhảy đến trên bầu trời. Mọi người thấy, Ma Châu lão tổ, bàn tay kéo lấy ngọn núi khổng lồ, trực tiếp đánh tới hướng Thiên Cốt Vương. Thiên Cốt Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao huyễn hóa ra dọa người đao quang, trực tiếp đánh phía Sơn Phong. Đông Sơn Phong bị chiến đao chém thành hai khúc, rơi xuống tại Ma Quỷ Bình Nguyên bên trên, để toàn bộ Ma Quỷ Bình Nguyên đều là triệt để hạ xuống. Quá kinh khủng. Đông đảo linh tuyển cảnh võ giả, khiếp sợ không thôi. Mà chân vũ cảnh đám cự đầu, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Lúc này phương thần, nắm thật chặt Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, khuôn mặt phía trên, ngưng trọng vô cùng. Thần ca, ngươi nói chúng ta cổ kiếm đại lục sẽ thắng sao? Tinh Nguyệt thấp giọng hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn cũng không biết. Chuẩn vương cường giả chiến đấu, không thể tưởng tượng, hắn căn bản là không có cách đánh giá ra ai mạnh ai yếu. Ngay tại đông đảo võ giả, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời thời điểm chiến đấu, đột nhiên, ba cỗ mênh mông khí tức, trong nháy mắt truyền khắp. Cái này ba cỗ khí tức xuất hiện, trực tiếp áp bách toàn bộ cổ kiếm đại lục, thực lực nhỏ yếu võ giả, trực tiếp miệng phun tiên huyết. Tiểu liền lên không chiến đấu tứ đại chuẩn vương cường giả, đều là tim đập nhanh không thôi, rồi rít đình chỉ chiến đấu. Xoạt hư không xé rách, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Ba người này toàn thân, tản ra dọa người khí tức. Làm tứ đại chuẩn vương cường giả nhìn thấy ba người này thời điểm, kinh hãi vô cùng. Có thể làm cho tứ đại chuẩn vương cường giả kiêng kỵ, ngoại trừ huyền vương cảnh đại năng, còn có ai ba cao y huyền vương cảnh đại năng hoàng tuyển môn chu đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ chi ý. Bọn hắn là ai? Cổ kiếm đại lục bên trên làm sao lại xuất hiện ba cao y huyền vương cảnh đại năng? Thiên cốt vương hít mắt, bay lên không đứng thẳng. Mà Thiên Châu lão tổ cùng Ma Châu lão tổ, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn cùng hoàng tuyển môn đại chiến, quét sạch toàn bộ cổ kiếm đại lục. Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, thế mà xuất hiện ba vị huyền vương cảnh đại năng. Cái kia chính là huyền vương cảnh đại năng sao? Phát giác được ba người khí tức trên thân, phương thần linh hồn đều tại chấn động, quá cường hãn, chỉ sợ huyền vương cảnh đại năng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể diệt sát chính mình đi. Phương thần nắm thật chặt Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Nhân loại yếu đuối, từ hôm nay trở đi, cổ kiếm đại lục về chúng ta. Qua nở Ngô Khắc trong tay chiếc phiến lay động, lớn tiếng nói. Ba vị hoàng tuyển môn chu nói chuyện. Ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, ba người chúng ta, chính là vượt mọi người, tới nơi đây chính là vì luyện hóa thế giới người phàm. Thực lực của chúng ta, các ngươi cu nở dê tin tưởng, muốn phản kháng, cứ việc thử một chút. Lăng Tĩnh lạnh giọng nói. Lập tức, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Ba vị huyền vương cảnh đại năng, ai dám phản kháng trừ phi không muốn sống. Hiển nhiên, đám người còn không muốn chết, mà lại liền là phản kháng, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Ta hoàng tuyển môn nguyện ý thần phục ba vị tiền bối. Hoàng tuyển môn chu, cái thứ nhất biến thái. Thiên cốt vương, cứ việc không nguyện ý, nhưng là bất đắc dĩ. Ta thiên cốt vương, nguyện ý đi theo ba vị. Thiên châu lão giả cùng ma châu lão tổ, túi đầu xuống, thở dài một hơi. Lắc đầu, nói, ta cổ kiếm đại lục, nguyện ý thần phục. Vì sinh tồn, chỉ có thể thần phục. Tứ đại chuẩn vương cường giả cúi đầu, Lăng Tĩnh nhìn về phía đeo kiếm nam tử, nhếch miệng cười nói, Ma Vân Liên Châu, cổ kiếm đại lục về ngươi. Ba người theo Hải Dương cấm khu sau khi đi ra, thương nghị một phen, cuối cùng quyết định, trước hết để cho đeo kiếm nam tử Ma Vân Liên Châu luyện hóa cổ kiếm đại lục. Mà hai người bọn họ, thì là muốn đi cái khác luyện hóa cái khác hai khối đại lục. Đeo kiếm nam tử Ma Vân Liên Châu nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười. Ba người chúng ta so tài một chút nhìn, ai trước luyện hóa Ma Vân Liên Châu no y so tiểu so, ta còn sợ các ngươi không thành. Ngô Khắc cười nói. Tốt, vậy liền so một lần, chúng ta cu nở dê không lãng phí thời gian, nhanh đi đại lục khác đi. Lăng Tĩnh no y lập tức, Lăng Tĩnh cùng Ngô Khắc, xé rách hư không, biến mất tại trong hư không. Vô số chân vũ cảnh cự đầu, nhao nhao phía dưới đầu. Cổ kiếm đại lục là quê hương của bọn hắn, nhưng là giờ phút này, nhưng lại không thể không cúi đầu, bởi vì địch nhân quá mạnh. Huyền vương cảnh đại năng, vung tay lên liền có thể diệt đi bọn hắn, thậm chí tùy ý một kích, liền có thể đơn giản hủy diệt một châu, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Các ngươi đều thối lui đi, không nên quấy rầy ta. Ma Vân Liên Châu trầm giọng nói. Đông đảo võ giả, nhao nhao thối lui, hai đại lao tổ, cu nở dê lặng yên rời đi. Đúng lúc này, Hoàng Tuyền Môn Chu đột nhiên tiến lên một bước, đối Ma Vân Liên Châu nói, đại nhân, nơi đây có một cái võ giả, ta nghĩ đại nhân hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. A, Ma Vân Liên Châu nhíu mày. Tiểu tử kia có được hư không chân ý? Hoàng Tuyền Môn Chu ngón tay, chỉ hướng trong đám người phương thần. Lập tức, hai vị lao tổ sắc mặt đại biến, lòng nóng như lửa đốt. Mà phương thần trong đôi mắt, cũng là tràn ngập vẻ giận dữ. Ma Vân Liên Châu nghe vậy, huệ vải đôi mắt bên trong, rốt cục bắn ra một tia dọa người kim quang. Hư không chân ý Ma Vân Liên Châu nhẹ nói đạo, ngay sau đó hắn một cái ý niệm trong đầu, lập tức phương thần trước người, lạnh thấu xương kình phong, trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Siêu siêu siêu phương thần mang theo tinh nguyệt, trực tiếp đem hư không chân ý thôi động đến cực hạn, hướng phía ngũ hành châu lao đi. Chỉ cần có thể trở lại ngũ hành học viện, hắn liền có thể mang theo tinh nguyệt, tiến vào thông thiên phong. Đến lúc đó cho dù người này là huyền vương cảnh cường giả, hắn cu nở dê không sợ hãi. Quả nhiên là hư không chân ý, không nghĩ tới bực này nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thể có được hư không chân ý võ giả. Ma Vân Liên Châu xác định phương thần hư không chân ý về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn Ma Vân Liên Châu, như thế ưu tú thiên tài, đều không có ngộ ra hư không chân ý một cái nơi chật hẹp nhỏ bé rất rưởi, thế mà ngộ ra được hư không chân ý chết. Ma Vân Liên Châu nhẹ nói đạo, lập tức một cỗ mênh mông linh hồn lực, hóa thành bàng bạc lưỡi kiếm, bắn về phía phương thần. Thần ca, đi mau. Huyền vương cảnh đại năng công kích, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tại thời khắc quan trọng nhất, tinh nguyệt trực tiếp liền đẩy ra phương thần, ngăn cản tại hắn trước người. Phốc một tiếng, lưỡi kiếm đâm vào tinh nguyệt trong thân thể. Phanh tinh nguyệt thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Không phương thần thê thảm đại hống. Hắn muốn bắt lấy tinh nguyệt bàn tay, lại phát hiện, tinh nguyệt đã chết tại huyền vương cảnh đại năng trong tay. Ta muốn vì Nguyệt Nhi báo thù. Phương thần không còn thôi động hư không chấn ý, thân hình hiển lộ, tinh hồng đôi mắt, nhìn chăm chú Ma Vân Liên Châu, phẫn nộ gầm thét lên.